Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 521, binh phát Trường An, 1. Trung quân thiết kỵ áo giáp đầy đủ, đâu vào đấy chạy tới trước điểm tướng đài, cờ trống trong tay, lính liên lạc, đao phủ nhao nhao đến đông đủ. Lúc đầu nhìn thấy Tần Tiêu, những người này đều kinh ngạc không thôi, nhìn thấy Lý Tự Nghiệp đang run run, trong nội tâm hiểu rõ là Tần Tiêu giết trở về, nhao nhao lộ vẻ vui mừng, mấy ngày nay tới giờ, đi theo củi mục thôi thực sinh ra phiền muộn, trong lúc nhất thời hễ quét là sạch. Có đôi khi tướng lãnh ở trong quân là có sĩ khí, chỉ đơn giản như vậy. Tuy nhiên Tần Tiêu còn chưa nói câu nào, nhưng mà phượng sĩ Lưu Kim Đan của hắn đã cắm ở trên đài, tất cả mọi người tâm đều phấn chấn. Trước kia huyết chiến sa mạc, hỏa thiêu đột quyết giống như mới ngày hôm qua. Chiến sĩ đều là người tâm huyết. Ai không muốn đi theo tướng quân đánh đâu thắng đó chứ? Chuyện này không chỉ tính mạng được bảo đảm, càng là vì vinh dự sáng ngời. Thôi thực. Ngay cả áo giáp cũng không mặc, đao hắn cầm không chặt, hắn là thiên nhân phong hoa tuyết nguyệt, làm gì đánh giết liều mạng trên chiến trường chứ, quả thực là phế vật không bằng cứt chó. Vạn Lôi, Phạm Thất Đức, Trình Bá Hiến cùng Vương Dịch mang theo tướng sĩ cao thấp của Tả Vệ quân, toàn bộ đều tập trung vào điểm tướng đài. Biết rõ ý tưởng cho nên bọn họ đang xoa tay. Mới đầu tháng 2, Tần Tiêu chọn thời khắc này xuất hiện thì bọn họ cũng gấp lên rồi. Cùng lúc đó, Thôi Thực và hơn trăm tên thi ngưu vệ lạnh run vây quanh phế vật này, đang đi tới trước điểm tướng đài. Thôi Thực đã sớm đổ mồ hôi lạnh, nghe được tiếng trống quân dồn dập. Giống như đập nát đường phát tài của hắn. Hộ vệ trong quân đã sớm nhịn phế vật này lâu rồi. Không cần Tần Tiêu phân phó. Những tướng sĩ của Trương Nhân Nguyện, Tần Tiêu ở chung lâu ngày không chút khách khí quát lên. Rút trường thương vây kín hơn trăm người này lại. Thi ngưu vệ rút đao ra, vây quanh Thôi Thực chặt chẽ, trên mặt sợ hãi. Thôi Thực cố hô to lên. Đại tướng quân. Tần đại tướng quân, chúng ta chuyện gì cũng từ từ nói. Nói con mẹ mày. Lý Tự Nghiệp đem chù y lớn ném đi, đứng trên điểm tướng đài kêu to lên, vung vẩy đại đao. Chỉ cần chém đầu ngươi mới thống khoái. Trung quân hộ vệ cũng kêu lên. Thôi Thực cùng thi ngưu vệ hoảng hốt thét lên. Còn kém đái ra quần. Dừng tay. Tần Tiêu sau lưng quát lên. Cho hắn tới đây. Lý Tự Nghiệp đằng đằng sát khí vọt tới bên dưới, người của thi ngưu vệ không ai không biết hung thần này, nhao nhao lui ra phía sau. Lý Tự Nghiệp không kiên nhẫn khoát đao. Tránh ra. Mấy thi ngưu vệ đứng đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, sau đó đứng tránh ra hai bên. Mấy người kia lập tức sợ tới mức kêu to một tiếng. Ném đao trốn qua bên cạnh. Bộc lộ Thôi Thực ở trung tâm. Thôi Thực xanh mặt chỉ vào Lý Tự Nghiệp. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn tạo phản? Ta là mệnh quan của triều đình, là đại soái của Sóc Phương quân, ngươi không thể giết ta. Soái con mẹ mày, chỉ bằng mày mà cũng xứng. Lý Tự Nghiệp giận dữ, một tay nắm cổ của hắn. Như xách con gà con đem Thôi Thực kéo lên điểm tướng đài. Thôi Thực toàn thân bay bổng chột dạ, bản năng nghẹn ngào kêu to, còn kém ngất đi. Hơn trăm tên thi ngưu vệ biết rõ thế hiểm, ngoan ngoãn ném đao xuống, mặc cho đại quân vây kín. Tần Tiêu phóng nhãn nhìn qua đại doanh Sóc Phương quân. Đêm khuya trong gió lạnh, vài dặm đại quân đèn đốt sáng trưng giống như ba ngày. Chỉnh quân trại vẫn giống như cách của Trương Nhân Nguyện cùng Tần Tiêu còn ở, phân loại thành hai bên, môn hộ thông suốt. Trung quân là trước điểm tướng đài, ở đây có mấy ngàn thiết kỵ vây quanh, tất cả đều là thân tín của Tần Tiêu. Mỗi người trên mặt trừ hưng phấn còn có khắc nghiệt. Tuy bọn họ không biết xảy ra đại sự gì, nhưng chuyện Tần Tiêu làm ra thì tuyệt đối không nhỏ. Một hồi ác chiến giống như đang chuẩn bị đến gần. Những dũng sĩ này quen nhìn sống chết, hiện tại giống như cá mập ngửi được mùi máu tanh, máu trong người bắt đầu sôi lên rồi. Một cổ hưng phấn khẩn trương vô hình đã ẩn ẩn bao phủ cả quân doanh. Ngay cả chiến mã cũng có cảm giác hưng phấn quen thuộc, có chút nôn nóng bất an phì phì trong mũi, đầu vai cơ bắp bắt đầu run rẩy, giống như đang tích lũy sức lực, chuẩn bị bắt đầu công kích chém giết. Tần Tiêu sắc mặt tràn ngập trang nghiêm cùng ngưng trọng, cảm thấy lại Sóc Phương quân biểu hiện hài lòng, hào khí chiến đấu sôi sục. Xem ra một tháng này đám tiểu tử đã bị Thôi Thực làm tức giận muốn chết. Trung quân nhường một lối đi, hữu uy vệ Trình Bá Hiến cùng Vương Dịch mang cờ xí xuất hiện. Nhị tướng sải bước đi tới trước điểm tướng đài, ngay ngắn cúi đầu nói. Hữu uy vệ, toàn bộ bằng đại tướng quân điều khiển, đại tướng quân, thỉnh. thỉnh hạ lệnh a. Thôi Thực bị Lý Tự Nghiệp nắm cổ tuyệt vọng kêu to. Các ngươi dựa vào cái gì điều khiển bộ đội? Ấn soái trong tay của ta, các ngươi đang tạo phản đấy. Lý Tự Nghiệp giận dữ, bàn tay dùng sức răng rắc một tiếng giòn vang, xương sườn bên hông gãy vài cái, phế vật đau đớn kêu to lên, liều mạng giãy giụa, trong miệng không dám gọi bậy. Nhị vị tướng quân xin đứng lên. Tần Tiêu tự mình tiến lên, nâng bọn họ dậy. Nhị vị tướng quân đại nghĩa, nguyện ý cùng Tần Mỗ khởi sự, thật sự là đại đường chi hạnh, thiên hạ chi hạnh. Trình Bá Hiến cùng Vương Dịch ôm quyền cúi đầu. Nào dám đảm đương. Toàn bộ bằng đại tướng quân chủ trì. Tần Tiêu thỉnh nhị tướng lên điểm tướng đài, nhìn qua Lý Tự Nghiệp nói ra. Thả hắn ra. Thôi Thực rơi xuống mặt đất, lập tức co người lại, nằm rạp trên mặt đất kêu lên. Tần Tiêu. Ta với ngươi trước giờ không oán không thù, vì sao ngươi hại ta? Ta cũng chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. Im ngay, ngươi là súc sinh. Ngươi vì tiền đồ làm quan và vinh hoa phú quý của bản thân, theo bọn Vi Hậu cùng Võ Tam Tư phản nghịch, mưu hại Trương Giản Chi và Ngũ Vương. Trung lương trong triều bị phế trong tay của ngươi còn ít sao? Tần Tiêu lớn tiếng gầm lên. Làm cho Thôi Thức sợ tới mức run lên. Ngươi là tay sai, ta hỏi ngươi. Hoàng đế có phải đã bị Vi Hậu độc hại mà chết? Thôi Thực trừng to mắt, hoảng sợ nói. Ta làm thế nào biết? Lý Tự Nghiệp. Chặt cánh tay của hắn xuống. A. À, ta nói. Thôi Thực sợ tới mức bò ra phía sau, lớn tiếng kêu lên. Vi Hậu biết rõ bệ hạ thích ăn bánh, vì vậy cho Thiện Trường làm bánh ngọt dương quân, lại gọi ngự y mã Tần Khách phối chế độc dược cho vào trong bánh, do A Nhạc công chúa hiến cho bệ hạ. Đem bệ hạ giết bằng thuốc độc trong nội cung. Lời vừa nói ra tam quân xôn xao, tất cả tướng sĩ đều phẫn nộ gầm hét lên. Hận không thể hiện tại tiến vào trong cung xé bọn người Vi Hậu. Nhìn qua Thôi Thực trước mặt càng tức giận, lập tức có mấy người muốn xông lên chém hắn. Tần Tiêu phi thường hài lòng với kết quả này. Những lời này từ trong miệng hắn nói và trong miệng Thôi Thực nói hiệu quả quá khác biệt. Tự ngươi nói thì có người nghi hoặc không tin tưởng. Thôi Thực nói thì không có kẻ nào hoài nghi. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 522, Binh phát Trường An, 2. Sóc Phương quân toàn thể tướng sĩ vào thời khắc này đã vạn dây thừng, cùng chung mối thù. Đây càng có lợi cho Tần Tiêu đi chỉ huy. Tần Tiêu hai tay vung lên, trung quân xôn xao an tỉnh lại. Nhìn qua Tần Tiêu. Tần Tiêu dồn khí đan điền, lớn tiếng nói. Các huynh đệ. Sóc Phương quân đẫm máu biên cương, trung quân ái quốc. Xã Tắc bất hạnh, hoàng cương mất thống. Yêu Hậu vi thị nghịch đảng, mưu sát hoàng đế ý muốn soán quốc, các ngươi đồng ý không? Không đồng ý. Tiếng trống lớn như biển gầm, Thôi Thực sợ tới mức nằm sấp té trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Tần Tiêu một tay cầm Phượng Sí Lưu Kim Đan, dương cánh tay cắm nó vào trong điểm tướng đài. Là dũng sĩ, là trung thần, cưỡi chiến mã của các ngươi, vung đao trong tay các ngươi lên tiến vào kinh thần Cần Vương. Rống, rống rống. Mấy vạn tướng sĩ, lập tức cầm đao trong tay lên cao. Tiếng gầm như sấm sét, như sóng biển phập phồng, tình cảm quần chúng sục sôi, sĩ khí bạo tăng. Sóc Phương quân dũng khí cùng quyết tâm, bởi vì phẫn nộ mà tăng vọt chưa từng có. Đám dũng sĩ này như lang sói, đã đem ý chí chiến đấu tăng lên tràn đầy, giống như cá mập đói khát lâu ngày, ngửi được mùi huyết tinh mà Tần Tiêu ném xuống. Mỗi một người cũng đã biến thành hung khí nhân gian, giết người không chớp mắt. Thôi Thực nằm rạp trên mặt đất lạnh run, trong nội tâm lớn tiếng mắng, ta làm sao không té xỉu? Nhanh té xỉu a hỗn đảng. Hắn đang run rẩy thì trước mặt có Ổn Gia xuất hiện. Ngửa đầu xem xét, một thân áo giáp cao lớn, lạnh nhạt nhìn hắn. Tần Tiêu một tay xách hắn lên, khinh thường hừ lạnh nói. Ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, hiện tại bị ta chém đầu tế cờ, thứ hai, giúp ta tiến vào đại môn Trường An. Về phần sinh tử như thế nào nhìn biểu hiện của ngươi. Thôi Thực bắt được cọng cỏ cứu mạng. Ta tuyển thứ hai. Mặt khác, ta nguyện đem ấn soái giao ra, hiến cho đại tướng quân. Tần Tiêu cười lạnh, buông hắn ra, phủi bụi trên vai của hắn, nói. Loại đồ vật này ta không hiếm lạ. Ngươi cầm trên tay của mình cái rắm dùng không được. Mặt khác, hy vọng ngươi quý trọng tính mạng của mình, không nên đùa giỡn. Hiện tại Sóc Phương quân nhổ trại đi tới Trường An, ngươi đi trước cờ xí. Hiểu ý của ta chứ? Hiểu. Thôi thực mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Dựa theo mặt trên an bài, Ti chức đến Trường An sau đó đóng quân ở ngoài 10 dặm, chờ Nam Nha Đại Đô Đốc Vi Ôn điều khiển, chi bố phòng Trường An. Ân, rất tốt. Tần Tiêu gật đầu tán thưởng bắt đầu. Quả nhiên là Hán Giang xuất sắc. Sau đó hắn chế nhạo, Tần Tiêu cũng lười để ý tới hắn, sừng sững đứng ở trên điểm tướng đài, lớn tiếng nói. Các huynh đệ, hôm nay tới đây thôi, tán đi, giúp chạy Trường An. Mọi người phải phục tùng quân lệnh, nghe theo điều khiển, không nên phá hư đại sự, minh bạch chưa? Minh bạch. Nhổ trại. Truyền lệnh bảy quân, vùi nồi nấu cơm. Giờ mẹo sẽ binh phát Trường An. Đại quân ngay ngắn tán đi, sau đó quay về chuẩn bị. Lý Tự Nghiệp dường như lo lắng Thôi Thực sẽ không đi bình thường, cầm hắn nhắc lên, đi theo Tần Tiêu đi vào soái trướng. Vạn Lôi cùng bọn người Trình Bá Hiến cũng đi theo, hưng phấn vây quanh Tần Tiêu, nhao nhao reo lên. Đại tướng quân, xem như đã hoàn thành một bước dài rồi. Phạm Thức Đức cười tủm tỉm nói ra. Đoạn đường này mọi người cuồng long vô thủ, chúng ta cảm thấy bối rối a, hiện tại đại tướng quân trở về, quân tâm chỉnh tề, sĩ khí lập tức tăng vọt. Trình Bá Hiến cười thô cùng, nói. Đại tướng quân, ta và Vương tướng quân nghe Lý tướng quân nói ngọn nguồn của chuyện này, hận không thể lập tức giết vào Trường An giải quyết quốc nạn, lại lo lắng uy vọng không đủ không người hưởng ứng. Hiện tại có đại tướng quân là người tâm phúc, trong lòng của ta cảm thấy an tâm. Đại tướng quân không phải người tầm thường a, dăm ba câu đã làm cho Sóc Phương quân nâng sĩ khí ngất trời. Loại chuyện này chúng ta không cách nào làm được. Tần Tiêu cười ha hả. Trình tướng quân, ta và ngươi cũng xem như thế giao, không cần khách khí như thế, mọi người xem nhau như huynh đệ. Các vị hảo huynh đệ, lời dư thừa không cần nói nhiều, tất cả mọi người dồn đủ khí lực, chuẩn bị oanh oanh liệt liệt là một hồi a. Tốt. Mọi người lớn tiếng hét lại, sau đó quay về doanh trướng của mình làm ra đủ chuẩn bị. Tần Tiêu ngồi ngay ngắn trước bàn, ánh mắt lạnh lẽo làm cho toàn thân Thôi Thực không được tự nhiên, không khỏi cười mỉa nói. Thôi đại nhân, sắc mặt của ngươi giống như cha mẹ chết, làm sao mang theo Sóc Phương quân quay về Trường An đây, chẳng phải là muốn lòi đuôi. Ta mặc kệ ngươi có thiên phú diễn kịch hay không, chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng nên suy nghĩ cho tính mạng và người thân của mình, ta khuyên ngươi nên dùng điểm tâm, đừng làm chuyện này bị phá hư. Ngươi bây giờ viết một lá thư, nói là Sóc Phương quân ngày mai giờ thìn có thể đến Trường An, thỉnh Vi Ôn đi ra kiểm tra, sau đó an bài đóng giữ. Thôi Thực nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương tiếp nhận văn chương mà Quách Tử Nghi đưa tới, viết xuống một phong thư. Tần Tiêu đọc qua vài lần, sau đó gọi Quách Tử Nghi lạ mặt tự mình giả trang thành tiểu tốt đưa tới Trường An, giao cho Nam Nha Đại Đô Đốc Vi Ôn. Giờ mẹo đã đến, Sóc Phương quân nhổ trại, 8 vạn đại quân hạo hạo đảng đảng đi thẳng tới Trường An. Tần Tiêu trên người mang theo áo choàng dày, che kín mặt, trên mặt cũng mang theo lớp vải bố phong trần, cùng mặc y đi sau lưng Thôi Thực. Thôi Thực vẫn cưỡi ngựa đi đằng trước, soái kỵ chữ Thôi bay phất phới. Nhưng mà 100 tên thi ngưu vệ sau lưng toàn bộ là tâm phúc của Tần Tiêu cải trang mà thành. Trong lòng của hắn khóc tan kêu to, ta tạo nghiệp gì a? Mấy vạn đại quân uốn lượn mà đi, tia nắng ban mai vừa nhô ra đã đi tới trước Trường An. Tim của mọi người đều nhảy thình thịch. Hưng phấn cùng cuồng nhiệt hóa thành mồ hôi trong lòng bàn tay, rơi lột bột trên trán, trên người tràn ngập các vàng phong trần, giống như bọc một tầng sát khí, làm cho người ta hít thở không thông. Quách Tử Nghi đưa tin xong, đã thúc ngựa quay vào trong đại đội, mặt lộ vẻ vui mừng nhìn qua Tần Tiêu dựng thẳng hai ngón tay hình chữ V, đây là thủ thế Tần Tiêu dùng trong đặc chủng doanh, là tiêu chí thuận lợi. Đêm khuya ngày hôm qua, Hình Trường Phong biến mất hơn nửa tháng rốt cục phái người đưa tin tới, cũng là tình báo duy nhất của Trường An chính thành đóng chặt, cho phép vào không cho phép ra, 6 phố giới nghiêm, 5 vạn phủ binh ngày đêm thay phiên trinh sát tuần hành, ngày 15 tháng Giêng Vi Hậu cùng Võ Tam Tư phát tang, trước linh cữu cho Lý Trọng Mậu đăng cơ, sửa niên hiệu làm Đường Long. Mặt khác, Điền Trân đã đuổi theo Thái tử Lý Trọng Tuấn, một đường âm thầm hộ tống đi lĩnh Nam Xuân Châu. Đại quân cách thành Đông Trường An ngoài 10 dặm, Tần Tiêu hạ lệnh dọn chỗ đặt soái trướng, chỉ đợi Vi Ôn đến đây, mà bây giờ Thôi Thực kẻ chết thay đi lên điểm tướng đài, chờ Vi Ôn đến kiểm duyệt quân đội. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 523, tức giận bạc đao, Trường An đẫm máu, 1. Gió đông mạnh mẽ, Chà xát trống trận trong quân kêu ông ông. Mấy vạn đội ngũ chỉnh binh bài trận địa nghênh địch, uy vũ trang nghiêm, chờ đợi thời khắc tới sẽ bắt đầu hành động vĩ đại. Một giờ sau, phía tây bụi mù mờ mịt, mấy trăm kỵ binh chạy qua phía Sóc Phương quân. Thôi Thực vui mừng kêu lên. Đến, đến. Vi Ôn đến. Đại tướng quân, Ti Chức hoàn thành nhiệm vụ, đem Vi Ôn dẫn tới đây rồi. Vi Ôn bộ dáng văn nhược, cũng giả vờ giả vịt mặc áo giáp hoa lệ, mang theo mấy trăm tên thân tín nhanh vút chạy tới trước Sóc Phương quân. Hào khí kỳ quái làm cho hắn cảm thấy quái dị. Đang có chút ít do dự, trong Sóc Phương quân mở ra một con đường, hai đội nhân mã tách ra, 360 người xếp hàng, ô ô thổi kèn. Quân tướng la lớn. Cung nghênh đại đô đốc. Vi Ôn lúc này mới cảm thấy thoải mái, ngạo mạn dương dương tự đắc ra roi ngựa. Chúng tướng sĩ theo ta tiến vào trong trại. Thôi Thực rất vô lễ, không tự mình ra đón ta. Chớ không phải thật xem mình là đại nguyên soái, đại tướng quân đấy chứ. Một chuyến mấy trăm kỵ binh đường hoàng đi theo con đường thẳng vào trung quân, Vi Ôn đắc chí vừa lòng nhìn quân tư nghiêm chỉnh, không khỏi âm thầm may mắn, trên tay đã nhiều ra một chi quân đội thiện chiến, phúc khí tốt nha. Cách điểm tướng đài còn vài chục bước, Vi Ôn nhìn thấy mấy chục thiết kỵ chấp kích ngăn đường, đột nhiên cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Giống như bị người ta nhìn chằm chằm vào, không cảm thấy hảo ý ở đâu cả. Thôi Thực tên kia bộ dáng ngu ngốc trên điểm tướng đài, rõ ràng cũng không đi xuống nghênh đón. Vi Ôn chạy tới trước điểm tướng đài. Đang chuẩn bị cao giọng mắng chửi Thôi Thực. Không ngờ bên cạnh điểm tướng đài có một người áo bào màu vàng mặc kim giáp cưỡi ngựa chạy từ từ ra ngoài. Mấy tướng tá bên cạnh Vi Ôn lập tức giận dữ, nghiêm nghị quát. Lớn mật. Ngươi là người phương nào, dám phạm xa giá đại đô đốc. Còn không xuống ngựa quỳ gối. Người tới, bắt hắn lại. Sóc Phương quân bốn phía bất động, ngược lại trợn mắt nhìn đám tướng tá của Vi Ôn. Vi Ôn không thể tưởng tượng nổi nháy mắt vài cái, sắc mặt trở nên trắng xanh. Chỉ vào Tần Tiêu kinh hoảng kêu lên. Ngươi, ngươi là Tần Tiêu. Sao ngươi ở đây? Tần Tiêu vẻ mặt sát khí lạnh lùng nhìn qua Vi Ôn, chậm rãi thò tay bắt lấy trường đao trắng như tuyết. Hộ vệ bên người Vi Ôn vây tới, rút đao ra bảo vệ Vi Ôn vào giữa. Tần Tiêu chậm rãi rút đao ra, âm thanh đao ra khỏi vỏ chói tai vang lên, làm cho Vi Ôn trong lòng run sợ, lớn tiếng kêu lên. Tần Tiêu! Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn tạo phản? Tần Tiêu giơ đao lên, chỉ xéo Trường An. Lạnh lùng, trầm thấp, phẫn nộ nói ra. Vi Ôn, ngươi trợ trụ Vi Ngược tai họa thiên hạ. Hành thích vua cướp đoạt chính quyền tội ác tày trời. Hôm nay bổn tướng thay trời hành đạo. Lấy mạng chó của ngươi. Trung quân thiết kỵ gầm lên giận dữ, đồng loạt đưa thương ra, bao vây mấy trăm người ngựa vào giữa. Vi Ôn suýt nữa rớt xuống ngựa, bệnh tâm thần gào lên. Phản, phản, toàn bộ phản. Tần Tiêu, ngươi là phản tặc. Đáng bị tru cửu tộc. Hừ. Tần Tiêu dục ngựa tiến lên, nhìn qua đám người chung quanh. Bổn tướng không rảnh nói láo với Vi Ôn ngươi, còn không mau nhận lấy cái chết. Dứt lời, Tần Tiêu quát chói tai phóng lên. Đám hộ vệ bên người Vi Ôn vung đao chém tới, chỉ thấy trước mặt bạch quang lóe lên, hoành đao trong tay chỉ còn một đoạn, âm thanh lưỡi đao rơi xuống đất giòn vang. Người nào ngăn ta phải chết? Tần Tiêu hét lớn. Vi Ôn mưu nghịch, các ngươi vô can, nguyện đầu hàng miễn chết. Mấy trăm kỵ binh biết rõ đại thế đã mất, lại nghe qua đại danh chiến thần của Tần Tiêu, làm sao dám dài dòng, nhao nhao xuống ngựa ném binh khí chịu trói. Vi Ôn sợ tới mức roi ngựa rớt xuống đất, mặt như màu đất kêu to. Ngươi, các ngươi phế vật, không ngờ theo Tần Tiêu mưu phản. Bỗng nhiên, trước người kim quang hiện lên, Vi Ôn còn chưa biết chuyện gì đã bị Tần Tiêu kéo xuống, tay chân loạn đã đau đớn kêu to lên. Soái kỳ đâu? Tần Tiêu trừng mắt gầm lên, làm Vi Ôn sợ tới mức tim và mật vỡ nát. La Vũ Phong cầm lấy soái kỳ chạy tới trước mặt Tần Tiêu. Đại tướng quân! Soái kỳ chữ Tần đã giơ lên từ lâu rồi. Vi Ôn, cẩu tặc ngươi xem như còn có chút tác dụng. Tần Tiêu lớn tiếng quát lớn vung đao lên, đầu của Vi Ôn bay lên trời. Máu tươi từ cổ của Vi Ôn bắn ra ngoài, hất lên soái kỳ, hai màu đỏ vàng thiết huyết dữ tợn. Tần Tiêu mừng rỡ trong lòng, cẩu tặc, ngày hôm đó ở thành Trường An nhục nhã ta, không nghĩ tới cũng có ngày hôm nay. Tần Tiêu đem thi thể Vi Ôn ném xuống đất, đầu của hắn đã sớm bị binh sĩ chém nát. Thôi Thực đứng trên điểm tướng đài, hai chân mềm nhũn co quắp ngã xuống, trận trắng sùi bọt mép. Lý Tự Nghiệp chán ghét chạy tới nhấc hắn lên, tát cho mấy cái, không ngờ hắn bị dọa sợ chết tại chỗ rồi. Lý Tự Nghiệp kêu to. Ta nhổ vào. Không ngờ bị dọa phá gan mà chết. Tần Tiêu khinh miệt hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh. Soái kỳ đã tế, tất cả mọi người phủ vải trắng lên, tế điện bệ hạ. Các tướng sĩ, hiện tại cách Trường An chỉ 10 dặm mà thôi, chúng ta trước không nên đánh rắn động cỏ. Đem đám hầu cận của Vi Ôn trói lại cho ta. Lột bỏ quần áo của bọn chúng, cầm lệnh bài Vi Ôn Nam Nha quay về Trường An truyền lệnh. Nói là đại đô đốc tự mình dẫn đại quân tiến vào Trường An thủ vệ, hạ lệnh Thông Hóa, Xuân Minh, Trừng Hưng phía đông Trường An mở rộng cửa ra, cho đại quân vào thành. Chỉ đợi đêm xuống, trong thành Trường An khói lửa nổi lên thì xua quân tiến vào, hưởng ứng Sở Vương chính biến. Vâng. Sóc Phương quân 7 quân lập tức tập kết trận, tất cả tướng sĩ đều mang vải trắng. Vạn Lôi, Lý Tự Nghiệp cùng Tần Tiêu lĩnh quân đi tới 5 dặm, trực chỉ Tam Môn Trường An. Hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục điều phối, sau đó đại quân dùng bữa chán chê. Thời gian hoàng hôn tới thật nhanh. Tần Tiêu tự lĩnh trung quân, mang theo kỵ binh chạy tới Xuân Minh Môn. Quách Tử Nghi ra vẻ tiểu tốt truyền lệnh, mang theo mấy thân tín, cầm quân lệnh của Vi Ôn đại đô đốc báo tin vào Trường An. Tần Tiêu mày rậm nhíu lại, nhìn qua thành Trường An ở gần, tần suất tim đập thật nhanh, hô hấp cũng trở nên trầm trọng. Chuôi phượng xí kim đang hắn cắm chặt trong tay, đốt ngón tay trắng bệch. Nhìn qua bên cạnh, mặt Y Nhu Mì xinh đẹp hiện ra vẻ khẩn trương khắc nghiệt, trở nên lãnh diễm và có chút vặn vẹo, nhìn nàng lo lắng nói. Ngươi không nghe lời. Lại là muốn theo tới. Mỗi lần chiến tranh ngươi đều bị thương. Lần này, ngươi theo sát lấy ta, nửa bước không rời. Mặt Y có chút hổ thẹn cắn môi. Gật đầu. Lần này không có. Thịnh thế đô thành sừng sững. Xuân Minh Môn của thành Trường An gần trong gang tấc. Trong thành có một đội nhân mã cầm bó đuốc chạy ra. Chính giữa hai kỵ từ trung gian chạy ra ngoài, xa xa nhìn thấy đại kỳ chữ Vi, người đi đầu mặc khôi giáp của Vi Ôn, vì vậy không ai sinh nghi dẫn theo quân mã vào thành. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 524, tức giận bạc đao, Trường An đẫm máu, 2. Nhị tướng chạy đến trước đại đội. Quỳ gối dưới ngựa. Mạc tướng Vi Bá, Cao Tung, cung nghênh đại đô đốc trở về thành. Đột nhiên trong thành Trường An truyền ra tiếng pháo nổ mạnh kinh thiên động địa. Vi Bá cùng Cao Tung đang cảm giác có chút nghi hoặc, vì sao không có nghe Vi Ôn nói chuyện gọi bọn họ, lúc này nghe được tiếng pháo nổ vang thì sợ hãi. Đúng lúc này đại kỳ chữ Vi ngã xuống đất, đại quân tách ra, bó đuốc chiếu sáng người trước mặt. Lập tức có một người chạy ra nói. Vô danh tiểu tốt. Nhận ra đại tướng quân Tần Tiêu không? Nhị tướng lập tức hồn bất phụ thể kêu to lên, âm thanh kêu được một nửa, Tần Tiêu chiêu chém xuống, đầu của Vi Bá dọn nhà, Cao Tung bị chém thành hai nửa. Thi thể hai người ngã xuống đất, điên cuồng run rẩy. Tần Tiêu rống to như sấm. Dết vào Trường An, huyết tẩy Nam Nha, công chiếm Hoàng Cung. Đường quân đã sớm chuẩn bị cung nỏ, lúc này bung đây cung ra, gào thét bắn lên Xuân Minh Môn. Đại quân cuồn cuộn tiến vào trong thành Trường An. Một ít sĩ tốt đi cùng bọn người Vi Bá trở tay không kịp, lớn tiếng gào lên sau đó chạy tới cửa thành. Binh sĩ trên tường thành đại loạn, có người quát to lên. Đóng cửa thành lại, đóng cửa thành lại. Cửa tường thành to lớn, ngày bình thường là biểu tượng của uy nghiêm và thủ hộ, lúc này lập tức đóng lại. Tần Tiêu cưỡi ngựa chạy lên đầu, sau lưng là Mặc Y cùng Soái Kỳ tiến theo, sớm đã dắt tới bên cạnh cửa thành. Mấy tiểu tốt bị chém tại chỗ. Tần Tiêu vọt tới lối nhỏ ở cửa thành, vung vũ khí qua hai bên, mấy tên binh sĩ thủ cửa thành kêu thảm, những người khác lập tức như chim thú tán loạn. Tiếng thét dài vang lên, Tần Tiêu vung vẫy phượng sĩ phiêu kim đang trong tay, giống như thiên thần hạ phàm, tức giận rống to. Tần Tiêu ở đây, ai dám tự chiến với ta? Binh sĩ Nam Nha như thủy triều bị khí thế không gì địch nổi này làm hoảng sợ thất thố. Tần Tiêu không cho bọn chúng cơ hội thở dục. Thúc ngựa thét dài, vung vẩy tuyệt thế hung khí dết vào đám người. Sóc Phương quân cũng lao nhanh, đạp lên quan đạo của thành Trường An, sau đó dết vào tòa thành đang ngủ mê này. Sắc và máu điên cuồng bắt đầu tẩy lễ đế đô yêu khí tung hoành, dết ra một thái bình thịnh thế. Tần Tiêu đã không có thời gian suy nghĩ, một đôi mắt đã che kín tơ máu, trong đầu chỉ có chữ Z. Một năm trước, tại Linh Châu đại sa mạc hắn cũng khí thế hừng hực thế này. Trước Xuân Minh môn Xuân Ý đều không có, chỉ có vết chóc tàn khốc, sát khí ung tùm. Tần Tiêu chém giết mấy tiểu tốt, nhìn qua đội quân trước mặt. Nhìn thấy đội quân trước mặt có soái kỳ chữ Vi, thì Tần Tiêu đã tràn ngập tức giận, cũng không nói gì mà lao thẳng lên. Thời điểm Tần Tiêu lao tới thì tên tướng quân dẫn đội đang đùa nghịch uy phong, không ngờ còn chưa vung đao chém ra, giữa ngự đã bị kim đan xuyên mấy lỗ, trong miệng phun máu tươi. Tần Tiêu tức giận hét lớn. Một đan là một mạng, hung hăng chém qua vài quân tốt. Lúc này đội quân trước mặt không ai dám tiến lên ngăn cản Tần Tiêu. Giết chính là kẻ họ Vi. Tần Tiêu âm thầm suy nghĩ mặc kệ nó. Họ Vi, giết một thiếu một, đều đáng chết. Cùng lúc đó thông hóa môn Trình Bá Hiến, Vương Dịch từ Trường Hưng môn theo Lý Tự Nghiệp, Vạn Lô nhao nhao xuất lĩnh đại quân giết tiến Trường An. Thành Trường An đã biến thành sát tràng. Trên đường phố đầy phủ binh các đạo, nghe hỏi đang nhắm chuẩn giết qua cửa đông. Con đường Trường An rộng lớn bị thi thể cùng tàn mã lấp đầy, trở nên chật chội không chịu nổi. Tần Tiêu xung ngựa lên trước, mặc y cùng soái kỳ chăm chú đi theo. Quách Tử Nghi cũng quay về bên người, hắn đang cầm Phương Thiên Hỏa Kích. Bốn kỵ mang theo kỵ binh xung phá lên, không ai có thể ngăn cản, xuyên qua chợ phía đông. Đạp vào đường Chu Tước, trực tiếp đối mặt Hoàng Cung. Đúng lúc này mấy vạn binh của Nam Nha chạy tới, đội ngũ gặp Tần Tiêu. Tần Tiêu lập tức hét giận dữ. Người nào ngăn ta phải chết? Các huynh đệ, huyết tẩy Nam Nha, công đoạt Hoàng Cung. Đường cái Chu Tước rộng hơn trăm thước, lập tức nổi lên sóng máu. Con đường hoa lệ ngày xưa đã biến thành địa ngục nhân gian. Đầy đao kiếm lạnh lẽo, tiếng kêu thảm thiết, giống như dã thú khàn giọng rống to, làm cho mấy chục vạn cư dân của Trường An lạnh run, cho rằng ma quỷ nhảy ra khỏi địa ngục, đi vào nhân gian. Tần Tiêu quay mắt nhìn qua phủ nha Nam Môn không biết bao nhiêu, nhất thời lại tiến vào trạng thái điên cuồng, trước mắt chỉ có người muốn cản hắn, hắn muốn giết người. Đường quân. Bọn họ là đường quân sao? Trên chiến trường cũng chỉ có địch nhân. Sát. Yêu khí trong đế đô muốn thanh trừ cần phải có nhiều máu tươi và vong hồn tẩy lễ. Tần Tiêu giống như con mãnh thú ngửi được hương vị của máu tươi, trở nên cuồng bạo cùng dữ tợn, làm cho hắn biến thành người hoàn toàn khác. Cái gì kim giáp chiến thần, cái gì trung nguyên lang ma, căn căn bản chính là cổ máy giết chóc, hung thần bá đạo không thể địch nổi. Trong Nam Nha Trường An vốn không có kẻ nào là địch thủ của Tần Tiêu cả, lúc này một đám lính tôn tướng cua súng lại quả thật là đám ô hợp, nhao nhao chết thảm dưới kim đan của Tần Tiêu. Mặc y cùng Quách Tử Nghi giết ở hai bên, cũng không giết nhiều như Tần Tiêu, giết người như ngóe, bọn họ tiến lên như gió. Có thanh đao nhọn mở đường, trung quân hai vạn góp sách nhanh chóng đem xuyên thủng Nam Nha. Dứt ra ngàn vạn vết lở loét. Ở phía bắc và phía nam, Trình Bá Hiến cùng Lý Tự Nghiệp cũng nhanh chóng chạy tới, dứt vào trong phố xá, đem đại quân Nam Nha bao vây vào giữa, hình thành một sát tràng. Sĩ khí như cầu vồng, sóc phương quân như lan như hổ vồ mồi. Nam Nha làm sao ngăn cản được khí thế như vậy? Trong lúc nhất thời, Nam Nha binh bại như núi đổ, tốc độ tan tác nhanh hơn Tần Tiêu đoán trước. Năm vạn đội ngũ đã có hơn vạn phơi thay đầu đường Trường An rồi. Tất cả tướng lãnh họ Vi cơ hồ bỏ mình tại chỗ. Thấy Nam Nha cuồng long vô thủ, Tần Tiêu lập tức hét lớn. Vi thị mưu nghịch. Đầu hàng miễn tử. Dù sao đều là quân nhân đại đường, trong đó một ít có lẽ đã từng sóng vai chiến đấu trên chiến trường. Những quân nhân Nam Nha thức thời, biết rõ đại thế đã mất hơn nửa trong cung có tiếng kêu giết rung trời, hẳn là đang chính biến. Trước mắt Tần Tiêu xuất lĩnh bộ đội thì Nam Nha không thể thắng nổi. Lập tức. Nam Nha vứt bỏ binh khí, đại lượng binh sĩ Nam Nha đều bỏ khí giới đầu hàng. Tần Tiêu nhìn qua Hoàng Cung, cung Thái Cực ở cửa Chu Tước đóng chặt, trên cổng thành binh sĩ di động, trong nội cung chiên trống rung trời, nhất định là Lý Long Cơ đã từ Đại Minh Cung Huyền Vũ Môn giết vào Hoàng Cung. Việc này không nên chậm trễ, Tần Tiêu lập tức hạ lệnh. Lý Tự Nghiệp cùng Trình Bá Hiến, hợp nhất tù binh. Trung quân theo ta giết vào Hoàng Cung, viện trợ Sở Vương. Chiến đấu trên đường Chu Tước chấm dứt nhanh hơn tưởng tượng. Tần Tiêu tự mình dẫn đội ngũ đánh vào Chu Tước môn, đại môn đóng chặt, trên cổng thành cung tiễn thủ mọc lên san sát như rừng, có người quát lớn. Tần Tiêu lớn mật, lại dám mưu nghịch tạo phản. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 525, bài ca phúng điếu, 1. Tần Tiêu ngửa đầu nhìn qua, thì ra là Vi Nguyên nhảy ranh ngồi ghế trống Bắc Nha đại đô đốc của hắn đây mà. Tần Tiêu giận dữ không thôi, tên nỏ lên dây, lập tức bắn vài đầu lấy mạng chó của thằng này, không ngờ đầu của Vi Nguyên lập tức từ trên cao rơi xuống. Trên cổng thành lập tức hỗn loạn, tiếng kêu giết nổi lên. Đại môn Chu Tước môn mở ra, Hình Trường Phong tay cầm tinh bảo kiếm mở cửa, lớn tiếng nói. Đại tướng quân, mời vào cung. Hơn 10 tướng sĩ đặc chủng doanh giống như quỷ mị trong đêm tối, cũng không biết sao đi lên thành lâu Chu Tước môn, lập trảm Vi Nguyên, lập tức làm cho cổng thành hỗn loạn. Cung tiễn thủ ném cung rút đao ra, đến vây giết những quái thú đặc chủng doanh này. Nhưng mà chiến sĩ đặc chủng doanh như Phiêu Hốt, rốt cục cũng lẫn vào trong đám người, phát huy vũ kỹ phi phàm tuyệt luân. Hàng quang của đặc chiến đao chém ra bốn phía, giống như ma trảo của địa ngục, lấy tánh mạng người ta tuyệt đối không cần kích thứ hai. Tứ chi và âm thanh kêu thảm thiết của binh sĩ kêu to lên, một đao chém qua cổ và huyết vụ bay cao lên, tánh mạng cũng trôi nhanh theo dòng máu. Đây là đọ sức không cùng cấp bậc. Chợt có những mũi tên rất ẩn mật bắn ra ngoài, đâm xuyên người của binh sĩ, giáp mềm căn bản không ngăn cản được. Quỷ dị như vậy có thể là người sao? Sĩ tốt thủ cửa Bắc hoảng sợ, ý chí chiến đấu đều không có, hơn phân nửa người cướp đường bỏ chạy. Đặc chủng doanh cũng không đuổi theo, nhao nhao hạ thành đứng bên cạnh Hình Trường Phong, đi tới bên người Tần Tiêu. Khen ngợi dư thừa Tần Tiêu cũng không muốn trả lời, đối với những huynh đệ này gật đầu ân một tiếng đã là cổ vũ cao nhất của bọn họ rồi. Tần Tiêu cho trung quân phân ra 10 con ngựa, cho bọn người Hình Trường Phong cởi, cộng đồng xếp thành hàng lao thẳng vào đường cai Thừa Thiên Môn, tiến thẳng vào trong hoàng cung. Đại Minh cung phía Bắc, Lý Long Cơ đã xuất lĩnh quân lính và theo Tiết Sùng Giản, vạn kỵ tướng quân các Phúc Thuận, Trần Huyền Lễ, Lý Tiên Phù, từ Huyền Vũ Môn giết vào. Bởi vì Tần Tiêu đã hấp dẫn và thu thập toàn bộ Nam Nha, áp lực ở phía Bắc giảm nhiều, Vũ Lâm quân trở tay không kịp bị đánh tan tác, nhưng cũng có rất nhiều Vũ Lâm quân đào ngũ đầu nhập vào Lý Long Cơ Cần Vương. Bắc môn ba đường binh mã, đi trong Đại Minh cung tẩy trừ một lần, giết vào tất cả cung điện. Tiến vào Đại Minh cung thì thấy Võ Tam Tư đang tọa trấn ngăn địch. Bị Lý Long Cơ bắt giữ, chém thành tám muối, già trẻ một nhà không tha ai cả. Nhưng mà Vi Hậu cùng An Nhạc công chúa tìm khắp Đại Minh cung cũng không thấy bóng dáng đâu. Trong lòng Lý Long Cơ có chút nôn nóng. Ba đạo nhân mã sư giết vài vòng, ngay cả Đình Hồ cũng không tha, có thể nói đào ba thước đất tìm một lượt, đều không có bắt được hai người này. Tần Tiêu mang theo hai vạn thiết kỵ một đường giết thẳng vào cung Thái Cực. Xung đột lẻ tẻ với Vũ Lâm quân diễn ra vài nơi. Nhiều người còn chưa kịp giao chiến đã bỏ binh khí xuống xin tha thứ. Tần Tiêu thấy đại cục cơ bản đã định, dẫn binh xung phong liều chết tiến tới trước Thái Cực Điện. Đây chính là nơi đặt linh cữu của Lý Hiển. Hơn ngàn tướng sĩ Thiên Ngưu vệ gắt gao đứng trước Thái Cực Điện, thề liều chết rách lưới, tuyệt không lui về phía sau. Tần Tiêu cho đại quân ngừng lại, nhìn qua Thiên Ngưu vệ nói ra. Tần Tiêu cũng không phải là mưu phản, mà là tiểu trừ quốc nạn, báo thù cho hoàng đế bệ hạ. Chỉ vì bắt giết nghịch thủ Vi Hậu cùng An Nhạc công chúa, các ngươi không cần bàn hoàng. Thiên Ngưu vệ không chịu tránh ra, chậm rãi lui về phía sau, chăm chú nhìn vào cửa lớn. Lúc này bên trong có âm thanh truyền ra. Tránh ra, lui ra. Cửa lớn cung Thái Cực mở ra, một thiếu niên 16 tuổi đang đốt giấy đi ra. Thiên Ngưu vệ lập tức quỳ bái, bệ hạ. Tất cả đứng lên a, ta không phải bệ hạ cái gì cả. Thiếu niên hờ hững nói ra. Đại tướng quân, bên trong là linh cữu của bệ hạ. Hoàng hậu cùng An Nhạc công chúa đã trốn tới gần Lăng Yên Cát. Đại tướng quân không ngại thì qua đó tìm đi. Tần Tiêu nhíu mày nhìn qua Lý Trọng Mô lớn lên có vài phần giống Lý Trọng Tuấn năm đó, thì ra là được Vi Hậu dựng làm ngụy hoàng đế. Thiếu đế, giương một tay lên. Đi. Đi Lăng Yên Cát. Quân lệnh vừa ra không người phản đối, đại đội nhân mã tiến qua hướng Lăng Yên Cát. Các tướng sĩ tin tưởng Tần Tiêu, nếu Tần Tiêu chịu tin tưởng Lý Trọng Mậu cũng không có vấn đề, cũng không có người tỏ vẻ đáng nghi. Kỳ thật trong lòng Tần Tiêu cũng có một ít hoài nghi, nhưng mà hắn nhìn ánh mắt Lý Trọng Mậu chính là loại thấy chết không sờn, bi thương cùng tuyệt vọng, đồng thời cũng căm hận Vi Hậu cùng An Nhạc công chúa. Cũng giống như Lý Trọng Tuấn, Lý Trọng Mậu cũng không phải Vi Hậu sinh ra, chỉ là khôi lỗi cho nàng quyền mưu mà thôi. Hắn đối với Vi Hậu sinh lòng ác độc hại chết phụ thân của mình cũng không có đại nghĩa gì cả. Đại quân cơ hồ không có gặp ngăn cản tiến lên, đi thẳng tới phía đông, đi thẳng tới Lăng Yên Cát. Trong lúc cùng Đường Vi Hậu mang theo A Nhạc công chúa và vài tên tâm phúc chạy từ Đại Minh Cung vào cung Thái Cực. Không ngờ bên này cũng đã bị Tần Tiêu công phá, vì vậy lại từ Thái Cực trong trôn tới Lăng Yên Các tránh tai, không ngờ lại khóa cửa, hơn nữa bên người không có hộ vệ. Đám người chật vật không chịu nổi trốn vào góc âm u, ý đồ tránh thoát lùng bắt. Hai vạn người đem Lăng Yên và Thần Long Điện vây chặt lại, dễ dàng tìm ra mấy người, ném trước mặt Tần Tiêu. Đê Đực Tâm Phúc Thừa Tướng Tông Sở Khách, kỹ sử nộp của Vi Hậu tham dự mưu hại Lý Hiển, cũng là Đê Đực Mã Tần Khách, Dương Quân, bốn nam nhân cùng hai nữ nhân, cùng quỳ trước mặt Tần Tiêu. Các nàng và bọn người Tông Sở Khách đã sớm dập đầu như băm tỏi, hô to tha mạng. Hai vạn tướng sĩ cùng rống to lên. Đại tướng quân, giết chúng! Giết chúng! Tần Tiêu nhíu mày, không chút do dự một đan chém xuống, bổ ra chữ chi, Tông Sở Khách, kỹ sử nộp bị chém thành nhiều đoạn, thi thể rơi lả tả tứ phương. Vi Hậu lập tức há to mồm, ngạc nhiên ngây người nói không ra lời. Ngày bình thường cùng An Nhạc công chúa tầm hoang tác nhạc thì Mã Tần Khách cùng Dương Quân vô cùng đắc ý, lập tức sợ tới mức qua qua kêu to, quỳ đến trên mặt đất bò qua phía Tần Tiêu. Tần tướng quân, Tần lão gia, tha mạng a. Tiểu nhân cũng bị các nàng sai sử, không thể không làm chuyện trái lương tâm. Làm cho. Không chờ bọn họ nói dông dài thì Tần Tiêu không còn kiên nhẫn mặt như hàng thiết chém xuống, hai đầu lâu bay lên, cái cổ phun máu tươi chảy đầy móng ngựa. Vi Hậu cùng An Nhạc công chúa ôm nhau, tuyệt vọng cúi đầu, chờ Tần Tiêu chém giết. Nhưng mà Tần Tiêu sửng sốt. Khi nhìn Vi Hậu nhất là An Nhạc công chúa thì Tần Tiêu căng thẳng trong lòng, thực sự kinh hãi không hiểu, giống như mặt hồ phẳng lặng có viên đá ném vào tạo sóng gió. Hắn nhớ tới Lý Tiên Huệ. Rất giống. Hai mẹ con này và Lý Tiên Huệ lớn lên rất giống. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 526, bài ca phúng điếu, 2. Nhất là Lý Khỏa Nhi. Nếu như đổi quần áo và trang sức của Lý Tiên Huệ và cột búi tóc lên, quả thật giống như mặt y cùng tử địch vậy, khó biện thật giả. Các nàng chính là mẫu thân và muội muội của Lý Tiên Huệ. Trong lòng Tần Tiêu không tự chủ thầm nghĩ, Tiên Nhi rất bảo vệ em gái này, càng không cần nói tới mẫu thân. Ta, nếu ta giết các nàng, vậy thì... Đường quân rống to lên. Đại tướng quân, giết các nàng. Giết các nàng. Vi Hậu cùng Lý Khỏa Nhi sợ hãi phát run, mặt đầy nước mắt, chờ đợi Tần Tiêu tuyên án. Vì cái gì? Tại sao có thể như vậy? Tần Tiêu cảm thấy giận dữ hét lên, các nàng cũng là thân nhân của ta làm sao đối mặt khi xong việc đây? Tiên Nhi. Ngươi sẽ tha thứ cho ta chứ? Lý Khỏa Nhi giãy giụa khỏi hai tay của Vi Hậu ôm nàng, bò tới trước mặt Tần Tiêu. Kinh hãi nói ra. Tần tướng quân. Khỏa Nhi biết sai. Ta còn trẻ, ta không muốn chết. Cho dù làm nô tỳ. Khỏa Nhi chỉ cần sống sót. Đại tướng quân, ngươi tha ta một mạng được chứ? Vi Hậu lập tức kêu to lên. Khỏa Nhi, ngươi chớ ngu. Nên dứt khoát chịu chết cho xong. Đúng lúc này đội ngũ Lý Long Cơ đột phá Đại Minh Cung đang Phượng Môn. Cũng chạy qua bên này, Lý Tự Nghiệp mang theo một đội mạch đao thủ, cũng chạy đến Lăng Yên Các tiếp ứng Tần Tiêu. Lý Tự Nghiệp nhìn thấy tình cảnh trước mặt, lập tức hiểu khổ tâm của Tần Tiêu, không khỏi cắn răng một cái, xông thẳng qua phía trước, cũng không nhiều lời nói giơ đao chém Vi Hậu trước. Lý Tự Nghiệp cũng không dám đi nhìn mắt Tần Tiêu, chỉ lo chém đầu Vi Hậu, sau đó giao cho tiểu tốt bọc đầu của nàng ta. Lý Khỏa Nhi lập tức sợ tới mức khóc lên, nước mũi nước mắt giàn giụa, chưa từ bỏ ý định quỳ trước mặt Tần Tiêu. Dập đầu như bầm tỏi kêu khóc nói. Đại tướng quân, ta chỉ là tiểu nữ tử không hiểu chuyện, ngươi tạm tha ta lần này đi. Ta nguyện ý làm nô tài, phục thị ngươi cả đời. Mặc Y Tâm không đành lòng, nhẹ nhàng tiến đến bên tai Tần Tiêu. Có lẽ tha cho nàng một mạng, dù sao cũng không thành khí hậu. Dù sao là muội muội của Tiên Nhi nha. Tần Tiêu hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nhưng quả quyết nói một tiếng. Trảm. Lý Tự Nghiệp không nói hai lời, đi tới trước người Lý Long Cơ, chạy đến trước mặt Lý Khỏa Nhi nhắc nàng lên, một đao chém làm hai đoạn. Phốc một tiếng, tâm của Tần Tiêu giống như bị vặn mạnh, lông mày nhíu lại. Tuy Lý Khỏa Nhi cùng Lý Tiên Huệ lớn lên rất giống, nhưng Tần Tiêu cũng không có xử trí cảm tình như Lý Tiên Huệ. Chỉ một đao kia chém xuống thì trong đầu như hiện ra gương mặt Lý Tiên Huệ, đó là gương mặt sầu khổ. mẫu thân cùng muội muội giết phụ thân bằng thuốc độc, sau đó hai nàng chết trong tay nam nhân của mình. Loại chuyện này làm cho nàng chịu được. Tâm của Tần Tiêu Âm thầm đau đớn, lo lắng cho Lý Tiên Huệ, lo lắng và nhớ nàng, so với dĩ vãng bất luận lần nào cũng mạnh hơn, hiện tại nhiều ra một cảm giác áy náy. Mặc Y cơ hồ cúi đầu không nhìn, nhẹ nhàng lui về phía sau vài bước, cũng không đi phiền Tần Tiêu. Trong lòng Tần Tiêu đột nhiên trở nên rất loạn rất loạn. Xem ra tất cả đều chấm dứt. Vi hậu một đảng đều bị tru diệt, bản thân mình dựa vào Vũ Dũng và Vũ Trang trợ giúp Lý Long Cơ chính biến thành công. Tất cả đã tốt đẹp. Nhưng mà thời điểm này hắn cảm thấy nội tâm vắng vẻ. Giết hết người đột quyết, trong nội tâm có thành tựu và vui mừng. Hôm nay chính biến giết đều là người đường, đầu thân Vi hậu cùng Lý Khỏa Nhi đã chia lìa, nói cho cùng chỉ là nữ tử trói gà không chặt. Vì cái gì, chuyện này tại sao đi tới nước cực đoan như vậy? Những nữ nhân đáng giận, đê đực, gian thần, chẳng lẽ không nghĩ tới ngày hôm nay sao? Không nên dùng vô tận máu tươi cùng giết chóc để chấm dứt dã tâm bừng bừng của bọn họ. Chớ nên sanh ra trong gia đình đế vương, tiên nhi, ngươi lựa chọn là đúng. Nhìn qua cung điện hào hoa tráng lệ, tràn đầy lạnh lùng cùng phản bội, tàn sát cùng huyết tinh. Đột nhiên Tần Tiêu hoài niệm sinh hoạt trước kia, chèo thuyền du ngoạn câu cá, nghe thê tử hát ca, dưới gối còn có nhi nữ. Ta cũng là người, hơn nữa là người thế kỷ 21, ta có đạo đức và lương tri. Tiên nhi, ngươi tha thứ cho ta không? Sẽ. Loạn, rất loạn. Sau đại chiến thì tâm của Tần Tiêu giống như bị đạp nát, trở nên mất trật tự không chịu nổi. Tràng diện lập tức trở nên im ắng, không có hoan hô và rống to, tất cả tướng sĩ nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu mà ngơ ngác, nhìn sắc mặt của hắn quỷ dị, cảm giác không hiểu thấu. Sau lưng có tiếng vó ngựa truyền tới, đại quân tránh ra một lối đi, Lý Long Cơ mang người tiến đến, một thân đầy máu, giống như từ địa ngục đi ra. Lý Long Cơ nhìn thi thể trên đất, nhìn lại Tần Tiêu có chút ngây ngốc, lập tức hiểu được, thúc ngựa đi đến bên người Tần Tiêu nói khẽ. Việc đã đến nước này, Tần đại tướng quân chớ suy nghĩ quá nhiều. Còn muốn ngươi chủ trì đại cục. Tần Tiêu khôi phục tinh thần lại, miễn cưỡng nói ra. Truyền lệnh, Sóc Phương quân phân bố 9 môn 6 phố của Trường An, hiện tại bắt đầu giới nghiêm, có người nào dị động giết không tha. Sở Vương Điện Hạ, hiện tại cũng nên đi thu bắt nghịch đảng rồi. Lý Long Cơ hơi có chút bận tâm nhìn qua Tần Tiêu, thoảng qua gật gật đầu, nói khẽ. Đại ca, chuyện không do người, không sai ở ngươi. Tiên nhi nàng. Vừa thấy sắc mặt Tần Tiêu dần dần vặn vẹo, Lý Long Cơ cũng sinh sinh dừng lại, khẽ thở dài một cái, cũng hạ lệnh. Các Phúc Thuận, Trần Huyền Lễ, Lý Tiên Phù, các ngươi dẫn vạn kỵ lùng bắt tất cả nghịch đảng trong hoàng cung, người cả gan dám phản kháng giết không tha, Tiết Sùng Giảng, ngươi dẫn theo người đi vào thành Trường An thu bắt đại thần nghịch đảng. Vâng. Chúng tướng mang theo đội ngũ dưới trướng tán đi. Lý Tự Nghiệp mang theo đầu Vi Hậu cùng Lý Khỏa Nhi hiến cho Lý Long Cơ. Lý Long Cơ tiếp nhận bao vải, nhìn Tần Tiêu nói ra. Đại ca, đại sự còn chưa xong, chúng ta cùng đi gặp Phụ Vương và Thái Bình Công Chúa A, thỉnh bọn họ đi ra chủ trì đại cục. Tần Tiêu thu hồi tạp niệm trong lòng, nói. Tốt, đi thôi. Hoàng cung đại đường ngày xưa mỹ lệ xa hoa, hiện tại cũng chỉ còn khí tức khắc nghiệt. Khắp nơi là máu tươi và tay chân cục còn lại. Thay chết đầy đường. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi làm người ta buồn nôn. Giống như điêu khắc trên đất, những con đường đá nhuộm đầy máu tươi, trong những bụi cỏ nói không chừng còn có một ít đầu người và tay chân cục nằm loạn xạ. Hoàng cung như vậy trước kia có nhiều người mơ ước được tiến vào. Ca múa mừng cảnh thái bình trong cuộc sống, nơi này là cực lạc trần gian duy nhất trên đời, thịnh thế vinh hoa làm người ta thích thú, một khi động khởi binh thương thì hoàng cung cũng hiện ra vẻ mặt tàn nhẫn của mình. Làm cho tất cả mọi người sinh lòng sợ hãi, tránh còn không kịp. Hoàng cung là ranh giới thiên đường cùng địa ngục, trong lòng Tần Tiêu thầm than một tiếng, đây là định nghĩa mà hắn tìm được. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 527, tất cả chấm dứt, 1. Hai vạn thiết kỵ đi theo Tần Tiêu cùng Lý Long Cơ, đi vào Thái Cực Điện nhìn qua hơn ngàn thiên ngưu vệ đang canh phòng, cũng không hề rút đao khiêu chiến, mà là chất phát và hoảng sợ không biết làm sao. Nhao nhao ngây người tại chỗ. Lý Long Cơ xuống ngựa đi lên mấy bậc thang, quỳ bái. Thần, Lý Long Cơ đến đây bái kiến bệ hạ. Tần Tiêu ngồi ở trên ngựa, im lặng nhìn một màn này. Lý Long Cơ, hẳn là ngươi cũng không tha người vô tội làm khôi lỗi như Lý Trọng Mậu hay sao? Ba quân tướng sĩ im ắng, cũng giống như Tần Tiêu, lẳng lặng nhìn một màn trước mặt. Sau nửa ngày Lý Trọng Mậu từ trong điện đi ra, sắc mặt còn mang theo vệt nước mắt. Hắn thấy Lý Long Cơ quỳ gối trước bậc, liên tục không ngừng chạy tiến tới khom người nâng lên. Sở Vương xin đứng lên. Ta không phải hoàng đế gì cả. Đừng hành đại lễ như vậy với ta. Lý Long Cơ nghiêm nghị chấp tay nói. Bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy? Quốc không thể một ngày không có vua, bệ hạ chính là hoàng đế Đại Đường. Trong nội cung đại sự Phương Hưu sợ rằng bị quấy phá. Suy nghĩ vì an toàn của bệ hạ, thỉnh bệ hạ theo vi thần di giá, bảo vệ không sơ hở chút nào. Lý Trọng Mậu đưa mắt nhìn qua Tần Tiêu và tướng sĩ như hổ lang kia, còn mang theo mấy phần ngây thơ, trên mặt lộ ra cô đơn cùng bất đắc dĩ, gật đầu nói. Được rồi. Nhưng là linh cửu tiên hoàng. Lý Long Cơ vội vàng nói. Vi thần nhất định phái người trông coi cẩn thận, không có nửa điểm sơ xuất. Chỉ chờ quét dọn nội cung hoàn tất. Lại đến phát tang túc trực bên linh cửu tiên hoàng. Được rồi. Lý Trọng Mậu yên lặng cởi hiếu bào ra, đi xuống bậc thang. Tần Tiêu có chút đờ đẫn vung tay lên, mấy sĩ tốt chạy vào cung tìm xa giá của hoàng đế, thỉnh Lý Trọng Mậu ngồi lên đó. Sau đó lại mang theo Lý Tự Nghiệp và 5.000 mạch đao thủ tiếp nhận thi ngưu vệ quần long vô thủ gác thái cực điện, chăm sóc linh cửu Lý Hiển. Lý Tự Nghiệp quả thực như được đại xá, không ngừng mang người chạy tới thái cực điện. Tuy hắn biết rõ Tần Tiêu chắc chắn sẽ không trách hắn cái gì, nhưng mà hắn đã lấy mạng mẹ vợ và em gái của vợ. Trong nội tâm cảm giác là lạ, hơn nữa hắn nhìn ra được, trong lòng Tần Tiêu cũng không được tốt, sắc mặt không phải quá tốt. Mắt không thấy tâm không phiền, ta vẫn nên cách lão đại xa một chút, miễn cho hắn vừa nhìn thấy ta lại nhớ tới chuyện thương tâm. Lý Tự Nghiệp nghĩ như thế. Tần Tiêu cùng Lý Long Cơ tùy tùng bên đế liễn. Mang Lý Trọng Mậu ra hoàng cung đi tới chỗ thập vương. Bọn người Trình Bá Hiến, Vương Dịch và Vạn Lôi cũng dẫn người quét dọn chiến trường ở thành Trường An, giới nghiêm canh gác. Ra khỏi hoàng cung, từ đường Chu Tước tới chỗ thập vương, 5 bước một cương vị 10 bước một trạm canh gác, sát khí lạnh lẽo tràn ra. Phủ Tương Vương. Tương Vương Lý Đáng mang theo con cái đi ra ngoài, cúng quýt nghênh đón quỳ gối bên cạnh xa giá của Lý Trọng Mậu, đầu cúi xuống đất. Lý Trọng Mậu cúng quýt đi xuống xe nâng Lý Đáng dậy. Hoàng thúc cứu quốc tế thế. Công lớn như vậy. Trẫm không tài không đức, sao dám thụ đại lễ của Hoàng thúc. Việc đã đến nước này, thỉnh Hoàng thúc trèo lên bảo đỉnh chủ trì thiên hạ, kế thừa Giang Sơn Đại Đường. A. À. Lý Đáng lập tức kinh ngạc kêu lên. Cũng không có đứng dậy, dập đầu nói. Thần tuyệt đối không dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Bệ hạ chớ cầm Giang Sơn xã tắc xem như trò đùa. Loại chuyện này tuyệt đối không được. Lý Trọng Mậu khom lưng kéo Lý Đáng, nhưng mà không kéo được, vì vậy thở dài một hơi nói. Hoàng thúc, trẫm tự biết tài đức nông cạn vô lực trị quốc, hôm nay Hoàng thúc bài trừ kẻ phản bội có công với xã tắc, vì thiên hạ yên vui. Huống chi Hoàng thúc tài giỏi hơn ta ngàn lần, vì suy nghĩ Giang Sơn Đại Đường và vạn dân chúng, thỉnh Hoàng thúc ngàn vạn không nên từ chối. Lý Đáng hai tay rung lên, kéo dài âm thanh. Thần, tuyệt đối không dám. Tần Tiêu ngồi ở trên ngựa, hờ hững nhìn qua một màn song hoàng này, trong nội tâm lạnh lùng thầm nghĩ, bày trò, thuần túy là bày trò. Người hơi hiểu biết thì trận chính biến này qua đi Lý Trọng Mậu chỉ là ngụy hoàng đế trên danh nghĩa khẳng định không xuống được. Bọn người Lý Long Cơ lưu tánh mạng của hắn cũng thuần túy là vì hoàng quyền vững vàng quá độ mà thôi. Xem khắp trong triều, còn có ai dám ngồi lên đế vị? Khẳng định chỉ có Lý Đáng, trước kia hắn được Võ Tắc Thiên cho ngồi lên đế vị, về sau lại cho thái tử Lý Hiển, cũng không khác gì mang đế vị cho hắn lần nữa. Có lẽ Lý Đáng không phải hoàng đế phù hợp, nhưng nếu muốn người khác ngồi lên đích xác là làm không được. Trình diễn được một nửa, Lý Long Cơ đi ra xong việc. Hắn xuống ngựa đến quỳ gối trước mặt Lý Trọng Mậu nói ra. Bệ hạ, đại sự hôm nay quá lớn, đại sự như vậy chỉ có thể thương nghị sau. Hôm nay chỉ mong bệ hạ chủ trì toàn cục. Quốc không thể một ngày không có vua, bệ hạ không nên đưa đẩy. Ai? Lý Trọng Mậu không thể làm gì cảm thán một tiếng. Đã như vậy, vậy được rồi. Hoàng thúc xin đứng lên, Sở Vương xin đứng lên. Nhị vương đứng dậy xin mời Lý Trọng Mậu đi vào trong phủ Tương Vương. Tần Tiêu đem 2 vạn thiết kỵ bảo vệ chung quanh phủ Tương Vương, vây quanh như thùng sắt. Sau khi bận rộn xong việc, Tần Tiêu rốt cục thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn qua bầu trời, đã có tia nắng ban mai hiện ra ở phương đông. Chỉ một đêm thiên hạ đại đường sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tần Tiêu khổ lo nửa nọ nửa kia nhếch miệng. Bất đắc dĩ nói nhỏ. Lại là chính biến, rõ ràng lại có ta. Mặc Y cùng Quách Tử Nghi đi tới bên cạnh Tần Tiêu, nhao nhao nghe rõ ràng, trong nội tâm lại cảm khái. Nửa giờ sau Lý Long Cơ mới từ phủ Tương Vương đi ra ngoài, sau lưng còn đi theo một người, Tần Tiêu nhìn quen mắt, lại là Trương Cửu Linh. Tần Tiêu và ba người xuống ngựa nghênh đón Lý Long Cơ. Trương Cửu Linh nhìn Tần Tiêu chắp tay bái lễ. Đại tướng quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Rất tốt. Tần Tiêu mỉm cười. Lợi hại nha. Trương Cửu Linh. Tất cả mọi chuyện là do ngươi mưu lược cả, quả nhiên là nhân tài. Sao dám nhận? Trương Cửu Linh ngày xưa tiêu sái hào phóng, nhưng bây giờ ít đi ngạo mạn nhiều hơn một phần rụt rè. Đại tướng quân mới được là mấu chốt thành bại. Cửu Linh chỉ là lý luận suông, cần gì tiếc nuối. Lý Long Cơ khẽ cười cười. Nhị vị đều là đại công thần cả, không cần thổi phồng khách sáo. Bận rộn một đêm chắc mệt rồi, theo ta tới quý phủ nghỉ ngơi nhé. Dứt lời còn nhìn qua Tần Tiêu vui vẻ nồng đậm. Cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Tiêu cười cười, nhìn đám người sau lưng nói. Tử Nghi, Trường Phong, Phủ Tương Vương đề phòng không được buông lỏng. Ta sẽ phái người tới thay đổi canh gác cho các ngươi. Đại tướng quân yên tâm. Tần Tiêu cùng Mặc Y dắt ngựa, cùng Lý Long Cơ Trương Cửu Linh đi cùng nhau, đi qua Phủ Sở Vương. Đi vào trong phủ, sớm có người hầu nghênh đón tiếp nhận ngựa, Trương Cửu Linh cùng Lý Long Cơ rỗi rảnh phím vài câu, thức thời cáo từ mà đi. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 528, tất cả chấm dứt, 2. Tần Tiêu nhìn qua bóng lưng Trương Cửu Linh. Không khỏi nói ra. A Man, người này thật bất thường. Cũng không biết làm sao. Lý Long Cơ đắc chí vừa lòng mỉm cười. Nhưng mà mỗi chuyện cân nhắc rất cẩn thận, tâm tư cùng tài trí bậc này có thể so sánh với đại ca. Vô nghĩa. Lý Long Cơ cười lên ha hả. Nơi này không có người ngoài, hắn kéo tay Tần Tiêu đi vào nội đường. Đại ca đại tẩu mau về phòng, nghỉ ngơi cho tốt đi. Vừa mới bước vào trong phòng. Lý Long Cơ không ngừng bảo người chuẩn bị rượu tiệc, còn an bài hai người đi tắm rửa thay quần áo. Sau khi tắm xong Tần Tiêu cùng Mặc Y đều cởi bỏ chiến bào huyết tinh, một thân nhẹ nhõm ngồi trong phòng yến hội. Lý Long Cơ rót rượu cho Tần Tiêu cùng Mặc Y, vừa nói. Đại ca dường như đang suy nghĩ những tâm sự kia. Chuyện cho tới bây giờ, thực không cần quá băn khoăn. Đại tẩu ngươi cứ nói đi. Mặc Y lạnh nhạt cười cười. Ta chỉ là nữ lưu. Làm sao có kiến thức? Tần Tiêu nhìn qua một bàn cao lương mỹ vị mà không muốn ăn, cầm lấy một chén rượu uống cạn, lại cảm thấy đắng chát. Có chút bất đắc dĩ mỉm cười nói. Kỳ thật lại nói tiếp cũng không phải chuyện gì quá lớn. Cho dù ta không động thủ thì Vi Hậu cùng Khỏa Nhi cũng có vận mệnh như vậy. Nhưng mà ta chỉ nghĩ tới Tiên Nhi. Nghĩ tới cảm thụ của nàng, trong nội tâm bị đè nén mà sợ hãi. Không có bằng hữu tâm sự. Người chồng tốt, nam nhân tốt. Lý Long Cơ có chút treo tức dựng ngón cái tán thưởng Tần Tiêu, cười hắc hắc nói. Trách không được bên người mỹ nữ như mây. Tần Tiêu da mặt hơi rung lên, dở khóc dở cười trừng Lý Long Cơ. Có thể so với ngươi sao? Mặc Y ở một bên cười yếu ớt tự lo lấy rượu và thức ăn, cũng không trả lời. Nói chuyện phiếm sau một lúc, Lý Long Cơ cũng thở dài một hơi. Lại nói tiếp, tuy đã chết rất nhiều người, trong lòng của ta buồn bực đáng sợ. Nhưng mà bây giờ vì tẩy trừ thiên hạ khí tượng đã đổi mới hoàn toàn, đại đường ta sẽ thoát thai hoán cốt. Vừa nghĩ đến đây, ta vẫn nghĩ chết chóc và hy sinh như vậy là rất đáng giá. Tần Tiêu cười nhạt. Đúng là như thế, thời điểm giết người đột quyết ta chỉ cảm thấy tức giận và thống khoái. Nhưng mà đánh trận hôm nay ta không có cảm giác thành tựu, cảm giác mình là gia súc không nhân tính, đem vinh quang của bản thân đặt lên tính mạng của người khác. Ồ, lời nói không nên nói như vậy. Lý Long Cơ vội hỏi. Đại ca ngươi nghĩ lại xem, nếu không có ngươi thống khoái hạ sát thủ, sẽ có thêm những người khác bị lâm nạn trong tay bọn chúng, thậm chí cả thiên hạ sẽ bị tai họa. Hy sinh một ít người cứu vãn đại đa số, đây không phải vương đạo sao? Có lẽ vậy. Tần Tiêu lạnh nhạt cười khổ. Giết người a người, giết thì cũng giết. Đạo lý này ta sớm hiểu rõ. Nhưng khi những chuyện này phát sinh chính thức ta mới phát hiện con người cũng không phải gỗ đá, muốn làm ra ý chí sắt đá bất vi sở động thật rất khó. Lý Long Cơ cười ha hả vài tiếng, thần sắc bất cần đời cũng dần dần lui đi, đổi lại giọng điệu nghiêm túc. Kỳ thật, ta bội phục nhất đại ca đấy, không phải ngươi trí tuệ cao bao nhiêu cùng bao nhiêu võ công thần kỳ, mà là tính tình rộng rãi. Thái tử từng nói, đại ca cái gì cũng tốt, chỉ có tâm không đủ hung ác. Có thể trong mắt của ta, đại ca ưu điểm lớn nhất cũng là điểm này. Là tính tình ngươi có tha thứ và bác ái. A. À, Tần Tiêu cười rộ lên. A Man, ngươi nếu không có việc gì làm, ngược lại ta có việc cho ngươi đấy. Cái gì? Thầy tướng số. Tần Tiêu cười. Nếu ngươi đã nói được như vậy thì chắc kiếm nhiều bạc lắm đấy. Ba người đều cười rộ lên, hào khí cuối cùng vẫn thư hoãn một ít, Tần Tiêu cũng dần dần đem chuyện không vừa lòng vứt đi, cảm thấy dần dần thoải mái. Lý Long Cơ nói ra. Vừa rồi hồi phủ ta đã quỳ trước mặt phụ vương thỉnh tội. Không ngờ phụ vương ôm ta khóc lớn, nói với ta nói, Hoàng Cương mất chính, xã tắc bất hạnh, hạnh được con ta động thân đi ra Bình Định lập lại trật tự, thật sự là tổ tông thần minh phù hộ, trời ban tam lang tại thiên hạ Lý Đường. Tần Tiêu cười nói. Không thể tưởng được, gần đây Tương Vương vững như bàn thạch lại có thời điểm kìm lòng không được. Xem ra, trong lòng của hắn kỳ thật vẫn tâm lo như lửa đốt, nhưng vẫn cố kỵ không có biện pháp tốt. Chúng ta như vậy mạo mạo thất thất là một chuyến, ngược lại đánh bậy đánh bạ hoàn thành chuyện tốt. Nói gì vậy, làm sao lại là đánh bậy đánh bạ đấy? Lý Long Cơ cực kỳ bất mãn nói ra. Rõ ràng là tỉ mỉ bày ra, bố cục hợp lý, Trí Dũng cùng sử dụng một lần mới chính biến a. Đại ca chớ làm thấp mình. Tần Tiêu cười rộ lên. Ta chỉ là tay chân. Có làm thấp cái gì đâu. Khốn kiếp. Ta càng ngày càng không chịu nổi ngươi. Lý Long Cơ kêu to lên. Đã biết rõ trang bức. Trang cái lông. Uống, uống chết ngươi. Dứt lời liền đem bầu rượu nhét vào trong ngực Tần Tiêu. Trong bữa tiệc lại cười ha hả, Lý Long Cơ vỗ vỗ tay, gọi thêm mấy ca vũ tới, bắt đầu ca múa. Tần Tiêu nhìn những người này, nghe những khúc thế này không quen. Lúc ở xa trường giết người như ngoé, lập tức cảm thấy những ca vũ này thật nhàm. Qua trong chốc lát, Lý Long Cơ nói ra. Chỉ đợi tiêu diệt toàn bộ nghịch đảng, bệ hạ có lẽ sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho phụ vương ta, rốt cuộc thiên hạ đại đường cũng an định lại. Đại ca ngươi cư công chí vĩ, ban thưởng quan tước đích thị là không ai bằng. Ta không sao cả, làm quan bao nhiêu cũng làm công cả. Tần Tiêu thâm ý nhìn qua Lý Long Cơ. Ngươi sẽ là thái tử sao? Lý Long Cơ mặt không đổi sắc cũng không động dung, tự lo uống rượu trầm mặt không nói. Vài ngày sau, trong thành Trường An đã hoàn thành đại thanh tẩy. Từ triều đình đến quân đội, lại tăng thêm nhiều vong hồn, tất cả đều là tàn đảng ủng hộ Vi Hậu cùng Võ Tam Tư. Tần Tiêu dẫn tả uy vệ, theo như luật lệ đóng giữ ngoài thành Trường An 10 dặm. Lý Long Cơ tạm thời tiếp nhận Nam Nha, phụ trách hoàn thành cấm vệ. Bắc Nha thì là do giám quốc Tương Vương Lý Đáng tạm thời kiêm nhiệm. Chỗ có chuyện đều thập phần tinh tường, một hoàng đế, thái tử mới miêu tả sinh động. Sau đại thanh tẩy có diện mạo mới, giống như cắt sẹo thì thịt mới sinh ra, tuy rất đau, rất chướng mắt, nhưng mà vẫn còn có hy vọng. Một đôi hổ tử phối hợp, mặc kệ ở phương nào mà nhìn đều hơn hẳn Lý Hiển cùng Lý Trọng Tuấn. Quan trọng hơn là, bọn họ không có ngăn cách, càng không có Vi Hậu, An Nhạc công chúa tồn tại. Theo lý thuyết, Lý Thành Khí mới là con trai trưởng của Tương Vương, lẽ ra tương lai tiếp trưởng Đông Cung, kế nhiệm hoàng trữ. Thế nhưng mà lão đại nhân từ trung hậu, vì rạp trước mặt Tương Vương rơi nước mắt năn nỉ Tương Vương, lập Lý Long Cơ làm thái tử, nhưng mà Tần Tiêu cũng rất bội phục Lý Thành Khí. Lý Đáng có ba đứa con, hơn nửa công cao, chuyện này thập phần tương tự với Lý Thế Dân. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 529. Hoàn thành ngự xuất ti, một. Mấy huynh đệ bọn họ trước kia hòa hợp thân mật, đã là câu chuyện trong kinh thành được mọi người ca tụng. Lý Thành Khí cũng thông minh và tự hiểu mình như đại ca Lý Thế Dân là Lý Kiến Thành. Dựa theo nguyên lời của hắn nói, đại đường lúc này càng cần nữa một thái tử tài giỏi, anh minh, mà không phải là người chỉ dựa vào thân phận mà vô năng. Mặc dù tam đệ đối với đại ca không tồn tại khúc mắc bất mãn gì, nhưng mà đối với Sơn Hà xã tắc lại không tốt. Cứ như vậy, Lý Long Cơ thuận Lý Thành Chương biến thành thái tử. Đã hơn một năm Tả Uy Vệ không có yên tĩnh, sau khi xây xong doanh trại, rốt cục cũng thở dài một hơi. Bước vào Trung Nguyên đã vung đao với người nhà, giống như trái tim treo trên cao, bây giờ thì an tâm rồi. Đại quân nghỉ ngơi và hồi phục, Tần Tiêu cũng được thanh nhàn, trốn ở trong soái trướng ngủ say như chết. Chuyện gì cũng bỏ qua. Lý Trọng Mậu hạ một đạo thánh chỉ khôi phục chức đại tướng quân Tả Uy Vệ cho Tần Tiêu. Tuy chỉ là hình thức, nhưng cũng đạt được chính thức tán thành. Tỉnh lại, Tần Tiêu duỗi lưng mỏi, cảm giác thể lực và tinh lực mất đi cuối cùng đã quay về với mình. Mặc Y đã sớm tỉnh lại, thay Tần Tiêu mang nước ấm, đánh răng rửa mặt, thân thể tỏa sáng. Hai người lẳng lặng ngồi trong soái trướng, ăn đồ ăn và nói chuyện phiếm. Cơm xong. Mặc Y có chút bận tâm lắc cổ tay của Tần Tiêu. Mấy ngày nay ngươi buồn bực à? Nếu không ta và ngươi đi dạo nhé, giải sầu cũng tốt. Tần Tiêu nhìn vẻ mặt ôn nhu của Mặc Y, không đành lòng cự tuyệt, nói. Tốt. Hai người cưỡi ngựa ra khỏi quân doanh, đi qua hướng đông bắc. Lão công. Ta có chút lo lắng. Mặc Y giống như hạ quyết tâm vậy, đem lời trong lòng nói ra. Lo lắng cái gì? Lo lắng lão công mũi nhọn quá lộ. Làm người ta ghen ghét. Mặc Y nói ra. Ta chỉ là nữ lưu, không hiểu đạo làm quan và chuyện triều đình. Nhưng mà lúc này ta cảm thấy được lão công đã đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào ngươi. Cái này cũng không được rồi. Ha ha, đúng vậy a. Tần Tiêu nhàn nhạt cười khổ. Thế nhưng những chuyện này ta không có biện pháp gì cả. Ta cũng là thân bất do kỷ. Vận mệnh rất biết hay nói giỡn, giống như lựa chọn ta làm những việc này. Khiến cho cây to đón gió. Lão bà ngươi nghĩ lại xem, vốn chúng ta đánh bại Đột Quyết chiến thắng trở về là chuyện thích ý cỡ nào. Thế nhưng mà Vi Hậu đám người kia nhìn không vừa mắt, không muốn bỏ qua cho ta. Lấy binh quyền của ta và ném tới Thao Châu làm đô đốc. Kế tiếp ta trở thành tướng quân không binh. Còn không phải mặc người ta chém giết. Không nói tới tùy tiện cho tội danh mưu hại, chỉ ném ta tới chỗ chim không thèm nghĩ cũng đủ khổ rồi, cho dù bọn họ chịu thả ta một mạng, ta đời này xem như xong, mơ tưởng có thời gian an nhàn là không thể nào. Hơn nữa ở Giang Nam có đám người tiên nhi đang chờ, ta cũng vô lực đi bảo hộ. Vì vậy ta không có lựa chọn, chỉ có thể bí quá hóa liều. Hoàng đế bị thí giết, Lý Long Cơ xuất hiện, cũng là thiên ý, vận mệnh được an bài như thế. Sau đó sao? Ta giống như con trâu bị kéo mũi dắt đi vậy. Ai? Mặc Y nhẹ giọng thở dài. Lão công, kế tiếp ngươi làm thế nào đây? Xem thấy tình thế này Tương Vương có lẽ sẽ làm hoàng đế, Lý Long Cơ nhất định là thái tử. Lão công mang binh đánh giặc mạnh như vậy, thủ hạ quân tốt cũng chỉ nghe theo ngươi, có thể làm bọn họ đố kỵ hay không? Tần Tiêu chậm rãi lắc đầu. Nói thật, trong lòng của ta cũng không biết. Tình bạn. Hoặc là nói tình huynh đệ kết nghĩa, trước mặt lợi ích chính trị là không đáng nhìn nhất. Giống như một cái quần lột, ai cũng có thể dễ dàng kéo nó xuống. Mặc Y mặt đỏ lên, không khỏi cười nói. Ngươi ví von thật khiếm nhã. Tần Tiêu cười ha hả, nói. Cũng không phải là sao, không sai biệt lắm thì thử xem. Cảm thấy hồi tưởng lại, mấy ngày nay trừ đánh giấc bận rộn ra, còn tâm sự nặng nề, trên giường thì lo ngủ o. O, đều không có vuốt ve an ủi Mặc Y qua. Nếu không, Mặc Y có chút tâm thần bất định nói. Lão công không cần binh quyền nữa, hoặc là dứt khoát từ chức đại tướng quân A giống như một năm trước, chúng ta trở lại Giang Nam đi, sống qua quãng đời thanh nhàn. Mặc Y lắm miệng, chỉ hy vọng lão công đầu tiên có thể bình an đấy, không cần có nguy hiểm gì mới tốt. Ha ha, lão bà tốt, ta biết rõ ý của ngươi. Tần Tiêu cười khẽ. Binh quyền thứ này công dụng trong triều rất tốt, giống như một con dao hai lưỡi. Binh quyền quá nặng, uy vọng quá cao, công cao chấn chủ chính là đại phiền toái. Trái lại, nếu như ngươi là một tư lệnh không có quân, đây chẳng khác gì con gà chờ bị bóp cổ, có cũng được mà không có cũng không sao. Ngươi chớ xem thường trong tay của ta bây giờ có mấy vạn đại quân, trú đóng ở đây nhìn thì vô sự không làm gì, nhưng mà hạch tâm của đại đường có thể không biết sao. Chính biến lớn như vậy làm sao không có người đục nước béo cò. có ta ở đây tọa trấn thống lĩnh phòng ngự thành Trường An, Lý Đán cùng Lý Long Cơ mới có thể an tâm lên đài. Chờ bọn họ ngồi vững vàng ngôi hoàng đế, ta trái lại chính là uy hiếp của bọn họ. Ha ha, chuyện bất đắc dĩ như vậy đấy. Có lẽ không phải ra từ đám bọn hắn bổn ý, nhưng là sự thật tổng hội hướng phương diện này diễn biến còn chờ xem, đợi đến lúc Cương Vương đăng cơ đại sự an định lại thì Chi Sóc Phương quân khẳng định bị giải thể, Tả Uy vệ tướng sĩ cũng bị dung hợp tới các nơi. Sau đó sao, đổi Tả Uy vệ hoàn toàn mới xuất hiện. Thế nhưng mà những người tham gia quân ngũ đã không phải là đám người lúc trước, sẽ không trung thành với ta. Thật phức tạp. Mặc Y cau mày. Ta chỉ biết là lão công phải cẩn thận một chút mới được. Tuy ngươi và Sở Vương là huynh đệ kết nghĩa, thế nhưng mà người thân trong hoàng cung tự giết lẫn nhau, huống chi là kết nghĩa chứ. Tần Tiêu cười cười, không có trả lời Mặc Y, trong nội tâm suy nghĩ nói, Mặc Y nói đúng. Kết nghĩa không dùng được. Trước kia sống phóng túng tùy ý ở chung cực kỳ hòa hợp cơ hồ có thể mặc chung quần, nhưng mà một khi sinh ra xung đột chính trị. Cũng không phải người ngây thơ, đến lúc đó ai còn thực sự xem chuyện này là thứ quan trọng. Cho nên, ta chỉ có thể tranh thủ bảo trì mặt trận thống nhất với Lý Long Cơ. Về phần nên thống nhất chiến tuyến thế nào thì đường còn dài và tương lai quá xa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Bên ngoài là một mảnh bình nguyên, nhìn thấy bãi cỏ non xanh. Hai con ngựa dừng lại ăn cỏ non. Hai người xuống ngựa đi ăn cơm dã ngoại, từ từ ngắm cảnh. Đi dạo trong chốc lát, hai người ngồi lên tảng đá, không hề trò chuyện, bắt đầu anh em khởi tình. Đang lúc tình ý đậm đặc thì ở xa xa truyền đến tiếng vó ngựa. Tần Tiêu nhìn qua là Phạm Thức Đức. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 530, Hoàng Thành Ngự Xuất Ti, 2. Tần Tiêu đứng dậy. Phạm tiên sinh, có việc gì thế? Nam Nha Đại Đô Đốc, Sở Vương cho mời. Đi Trường An. Sở Vương đã đến trong quân. Tần Tiêu dắt ngựa và cùng Mặc Y nhìn nhau cười khổ, trong nội tâm âm thầm nói, thật sự là không được bình an. Trở lại trong quân trại. Nhìn thấy Lý Long Cơ cầm một đạo thánh chỉ, thần sắc tràn đầy nghiêm túc và trang trọng. Năm ngày sau sẽ là đại điển nhường ngôi. Tần Ái Khanh phải làm tốt phòng ngự kinh thành, khâm thử. Tần Tiêu tiếp chỉ nhìn thấy Lý Long Cơ cười không hảo ý, Tần Tiêu gọi mọi người lui xuống, nhìn hắn nói ra. Cười gì vậy? Đại Đô Đốc. Khục, cũng không có gì. Lý Long Cơ ho nhẹ một tiếng, ra vẻ đứng đắn. Ngày hôm qua a, vì quan tước đại ca làm một chuyện, phụ vương ta cùng Thái Bình công chúa thương nghị hồi lâu, cuối cùng nhất quyết định. Tần Tiêu thẳng tắp nhìn qua Lý Long Cơ, cũng không truy vấn. Lý Long Cơ đắc ý thừa nước đục thả câu, không ngờ Tần Tiêu toàn bộ không thèm chịu nể mặt mũi, có chút căm tức, căm giận nói ra. Quyết định phong đại ca làm Hoàng Thành Ngự Xuất Ti Đại Đô Đốc. Hoàng Thành Ngự Xuất Ti Đại Đô Đốc. Tần Tiêu cảm giác mới lạ. Đây là quan chức gì? Tại sao chưa nghe nói qua? Là tên mới, vị trí trên 12 vệ đại tướng quân, dưới binh bộ thượng thư, chính là tam phẩm. Tần Tiêu mỉm cười một tiếng. Không đến mức a, cho ta một cái tên mới. Cái này cái gì Hoàng Thành Ngự Xuất Ti nghe tên không khác gì Bắc Nha Nam Nha, làm những chuyện gì? Đúng đấy, đem Nam Nha cùng Bắc Nha chỉnh hợp thành, toàn bộ do ngươi tới thống lĩnh. Lý Long Cơ chậm rãi nói. Lúc trước Thái Tông Hoàng đế công cao xã tắc, thật sự là không có quan chức xứng với hắn, vì vậy mới mở Thiên Sách Phủ, phong hắn làm Thiên Sách Thượng Tướng. Hiện tại đại ca cũng công cao vô lượng, mới mở Hoàng Thành Ngự Xuất Ti, chật chật. Tần Tiêu hơi nhíu mày. Ý của ngươi là, Hoàng Thành Ngự Xuất Ti chính là thống lĩnh Vạn Kỵ, Vũ Lâm Vệ, Thiên Ngưu Vệ, Đông Cung Lục Xuất. Đúng nha, chính là ý này. Lý Long Cơ liên tục gật đầu. Nói được trắng ra một điểm, chính là đem toàn bộ võ trang kinh đô đại đường giao trong tay của ngươi. Trong lòng Tần Tiêu chấn động, suy nghĩ kỹ, đây tính là cái gì? Các ngươi đối với Tần Tiêu thực tín nhiệm như vậy. Đề phòng của kinh đô giao toàn bộ cho ta. Nếu ta không cẩn thận dậm chân một cái, chẳng phải hoàng đế cũng phải coi trọng ta ba phần. Cái này quá không hợp thói thường a. Không đúng, Tương Vương cùng Thái Bình công chúa hẳn không phải người xử trí theo tình cảm. Nha môn căn bản không phải là nơi cân nước bọt nha. Ta là đại đô đốc, có thể có chức vị giống như thái tử thái sư gì đó không, tên tuổi khá lớn, thực quyền đều không có. Lý Long Cơ nhìn qua sắc mặt Tần Tiêu biến ảo, không khỏi cười rộ lên. Ta biết rõ đại ca đang suy nghĩ gì. Vốn Hoàng Thành Ngự Xuất Ti Đại Đô Đốc là do người hoàng tộc được tín nhiệm nhất đảm nhiệm. Nhưng mà ta đã nói với phụ vương và công chúa, nha môn trọng yếu như vậy, đức mới là trọng yếu nhất. Trước mắt mà nói, chức vị này trừ đại ca, không ai dám ngồi lên đâu. Ngươi đấy, ngươi sao không ngồi vào? Tần Tiêu có chút tức giận nói ra. Không nên đặt ta lên đống lửa, ngươi tâm địa quá độc ác. Hắc, hắc, hắc. Lý Long Cơ cười rộ lên. Ta làm gì biết quân sự, ở trong quân không có uy vọng gì. Lại nói, đại ca ngồi cùng tiểu đệ làm có gì khác nhau? Tần Tiêu nhìn qua vẻ mặt cười giả tạo của Lý Long Cơ, cũng cười rộ lên. Hai người cứ như vậy hiểu nhau, Tần Tiêu cảm giác đây quả thật là cấu kết với nhau làm việc xấu. Nam Nha và Bắc Nha thì sao? Còn thiết hai nha môn mới sao? Vẫn có. Lý Long Cơ nói ra. Lúc này người chính biến có công, đều có phần thưởng. Đại ca dưới trướng Lý Tự Nghiệp, đề thăng làm tả uy vệ đại tướng quân, Vạn Lôi, Vạn Kỵ tướng quân. Vương Dịch Hữu uy vệ đại tướng quân, Trình Bá Hiến Bắc Nha đại đô đốc. Bà mẹ nó. Tần Tiêu trách mắng, lần này Lý đáng thật hào phóng, những thủ hạ dưới tay của mình tăng quá mạnh. Vậy Nam Nha đại đô đốc thì sao? Lý Long Cơ cười mỉa. Cũng không thể cho ngươi chiếm hết chỗ tốt a. Nam Nha đại đô đốc, Tiết Sùng Giản. Đây là biểu đệ tốt của ta, con của Thái Bình công chúa. Còn có các Phúc Thuận, Trần Huyền Lễ, Lý Tiên Phù, cũng phân biệt làm Vũ Lâm vệ cùng Thiên Ngưu vệ đại tướng quân. A, không tệ a. Tần Tiêu cười nói. Chia của rất đều. Còn có một việc, ta muốn thương lượng với đại ca một chút. Lý Long Cơ thần sắc trở nên 10 phần vụn vặt. Ngươi muốn làm gì? Tần Tiêu nghĩa chính nghiêm khắc, chỉ sợ hắn đánh chủ ý bậy bạ gì. Ngươi khẩn trương cái lông. Lý Long Cơ cười to. Ta cũng không tìm lão bà của ngươi, thật là. Nói đi. Có chuyện gì thì đánh rắm đi. Hắc hắc. Lý Long Cơ cười quái dị nói. Cũng giống như Hoàng Thành Ngự Xuất Ti, Đông Cung cũng trang bị thêm lục xuất đại đô đốc, chính là thiếu nhân thủ. Ta muốn đem Hình Trường Phong. Không có thương lượng. Hắn cũng nguyện ý đi làm chức này, ngươi cũng không phải không biết. Tần Tiêu nhanh chóng đánh gãy lời hắn, không lưu tình chút nào cự tuyệt ngay. Lý Long Cơ đổi sắc. Ta đành phải cầu Quách Tử Nhi a. Sẽ không cự tuyệt chứ. Ta đây thực không sống nổi, quá thật mất mặt. Quả nhiên đủ gian. Vài ngày về sau thịnh thế đại điển. Trong hoàng cung đã bị thanh tẩy sạch sẽ, khôi phục khí phái cùng mỹ lệ ngày xưa. Trong thành Trường An cũng dần dần khôi phục một ít sinh cơ, cuối cùng có chút cửa hàng mở cửa, thương nhân bị nhốt trong nhà mấy ngày đã sắp phát điên rồi, lúc này cũng chạy ra chợ buôn bán. Chợ phía Tây cũng lần lượt khôi phục buôn bán, các loại thương hàng cũng tiến vào trong Trường An, giống như cung cấp sinh cơ mới cho tòa thành này. Tuy một hồi chính biến huyết tinh làm cho người ta sợ hãi, nhưng mà dù sao không có quá nhiều dân chúng bị thương tổn, cuối cùng là vạn hạnh trong bất hạnh. Kẻ phản bội bị trừ, hiện tại đăng cơ là Tương Vương, các dân chúng trong lòng an ổn vài phần. Trải qua máu và lửa tẩy lễ nên đế đô đại đường cũng tỏa sáng lên. Tương Vương Lý Đán cả đời lên xuống bất định, rốt cục long trèo lên bảo đỉnh lần nữa trở thành hoàng đế, cải nguyên cảnh vân, đại xá thiên hạ. Thiếu đế Lý Trọng Mậu bị phế làm Ôn Vương. Tốt xấu gì cũng lưu một mạng. Mặt khác có Công Thần, Trương Thuyết, Lưu U Cầu, Chung Thiệu Kinh đều được trọng dụng quan tăng một cấp. Trước lễ mừng năm mới bọn họ đều thỉnh Quy Điền về quê an dưỡng, bởi vì uy vọng rất cao, triều đình mới đang lúc dùng người, vì vậy lại bị triệu hồi về, đảm nhiệm thiếu tử thiếu sư, tể tướng. Phương diện quân đội thì người của Tần Tiêu đều được trọng dụng, có thể nói là một tay che trời. Nam Bắc hai nha đều quy hắn thống lĩnh. Hơn nữa còn có không ít thủ hạ đáng tin được đưa tới các vị trí quan trọng.